Thiếp thân cao thủ của ảnh hậu. Chương 62, gặm cổ. Góc truyện audio.com. Dù cho trong lòng có đủ kiểu không tình nguyện, nhưng thân thể nàng vẫn thành thật dưới sự đụng chạm của đối phương. Nhớ tới chuyện trong phòng vệ sinh vào ban ngày, Niên Kiều bắt đầu vuốt ve lên đôi chân thon dài. Nàng chưa bao giờ làm chuyện như vậy. Người kiêu ngạo như nàng không cho phép xảy ra chuyện như vậy chỉ bởi vì bị một người chạm vào. Nhưng thân thể của nàng lại không ngừng khát vọng. Người ấy đã từng thì thầm bên tai nàng. Chỉ mình tôi biết, Niên đại tiểu thư cao ngạo. Sau khi cởi quần áo thì thân thể sẽ có khát vọng nóng bỏng cỡ nào. Người ấy rất vô sỉ. Ôm nàng vào phòng vệ sinh. Làm ra cái loại chuyện như vậy. Mà nàng lại không có sức lực phản kháng. Mỗi khi người ấy chạm vào, cả người nàng liền trở nên mềm mại. Nàng cũng không biết vì sao nàng lại mẫn cảm như vậy. Từ nhỏ đến lớn, nàng có thói quen sinh hoạt rất sạch sẽ. Nàng không thích mùi bị của bất kỳ ai. Cũng không thích ai đụng vào mình. Vừa mới bắt đầu khi bị Đinh Tư Sổ đụng vào, nàng cũng không muốn. Đinh Tư Sổ rất dễ đổ mồ hôi. Mỗi lần nằm trên người nàng, nàng đều có thể ngửi được mùi mồ hôi của đối phương. Nàng vừa không chán ghét mùi mồ hôi của Đinh Tư Sổ, lại không chán ghét bị Đinh Tư Sổ đụng vào. Về đến nhà, Niên Kiều lại có chút khổ sở. Trong nhà còn quá nhiều dấu vết của Đinh Tư Sổ trên giường, trên bàn, thậm chí là ghế trên. Nàng vừa ngồi xuống ghế, Đinh Tư Sổ đã chui ra khỏi bàn công tác. Từ đáy bàn thò đầu ra kéo hai chân của nàng. Niên Kiều hận Đinh Tư Sổ. Cũng hận luôn việc Đinh Tư Sổ cứ lưu lại dấu vết trên người nàng. Nàng ngửa đầu, thở một hơi, ngón tay lại, lợi hại, nếu không phải sợ bị phát hiện. Đinh Tư Sổ thật muốn like cho bác chủ thớt. Bình luận đã hơn cả trăm rồi. Ăn quá ngon, mỗi khi đọc chuyện của bác, tôi lại yêu Niên Kiều hơn. Ngược ghê, cười mà không nói. Lúc đầu muốn bác chủ thớt đừng ngược Niên tiểu thụ, về sau lại cảm thấy khác, cười mà không nói, bác chủ thớt không cần suy xét đến cảm nhận của chúng ta. Tận tình mà ngược, tôi đã chuẩn bị đủ khăn giấy rồi, dạo này Đinh Tư Sổ không tiếp tục đọc chuyện đồng nhân nữa. Lỡ để Niên Kiều nhìn thấy thì rất phiền, lần này cô đọc, chủ yếu vì muốn xem tác giả ngược Niên Kiều. Vừa đọc, Đinh Tư Sổ vừa cảm thấy mình độc mồm độc miệng. Đúng, nên như vậy, càng đọc càng cao hứng. Đinh Tư Sổ nâng điện thoại di động lên. Cảm giác như đang nghe thấy tiếng đàn nhị hồ thê lương thảm hại văng vẳng bên tai. Chính là loại tiết tấu mấy phim điện ảnh hay lồng vào phim. Chợt xa chợt gần, Đinh Tư Sổ cảm thấy mình càng ngày càng thảm. Cô đã lưu lạc đến mức phải lên mạng tìm an ủi rồi sao? Trên mạng luôn miêu tả Niên Kiều thành một người cao ngạo lạnh lùng đầy cấm dục. Cũng chính là hình tượng của nàng trên màn ảnh. Khi chưa gặp Niên Kiều, Đinh Tư Sổ còn có chút đồng cảm. Sau khi tiếp xúc với nàng, bị nàng sờ, đề, đây mà là cao ngạo lạnh lùng cấm dục à, Niên Kiều là thánh thả thính thì có. Mọi người trên mạng đương nhiên không tưởng tượng nổi. Khoảng thời gian trước cô luôn bị Niên Kiều kéo đi ngủ chung. Phải, là ngủ chung, khi ấy tay nàng còn không thành thật, sờ cô từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, Đinh Tư Sổ thật sự cảm thấy rất thua thiệt, vì phòng ngừa chuyện cô càng bị thua thiệt hơn, nên mấy ngày nay cô đã không tiếp cận Niên Kiều, đều do Niên Kiều bám dính lấy cô. Lúc rửa tay, Đinh Tư Sổ kéo băng cá nhân xuống, cô sờ sờ lên cổ, là vết cắn hôm qua Niên Kiều lưu lại. Nàng không thèm ăn cơm, suốt ngày chỉ biết gặm cô. Hôm qua bị gặm tương đối vô cùng thê thảm, trên cổ là một mảnh đỏ ửng. Cũng không biết Niên Kiều làm sao mà gặm ra hình dạng như vậy. Đinh Tư Sổ sờ lên cổ, trong đầu lại hồi tưởng lần ngủ cùng gần đây. Niên Kiều cắn cổ cô, nắm tay, Đinh Tư Sổ vung nước lên mặt. Hai, thật đúng là đọc hát văn quá nhiều rồi. Dân mạng tả Niên Kiều thành cấm dục thụ, còn không phải tả cô thành tổng tiến công sao? Đinh Tư Sổ nhìn gương, nắm chặt tay, nhìn cơ bắp trên cánh tay mình. Cô là công mà, cô không phải là công sao? Thể lực tốt thế này, chỉ tại cô hơi yếu mềm trước mặt Niên Kiều thôi. Không thể trách cô ạ, kỹ năng sở ấy của Niên Kiều. Ai cũng đều sẽ mềm. 2 ngày nữa, nhân vật của em sẽ cắt nối biên tập xong đấy. Sau khi leo lên giường, Đinh Tư Sổ nhận được tin nhắn của chị họ. Lần trước chị họ bảo cô ra ngoài ăn khuya, cũng vì chuyện của Liệp Ưng. Chị họ, Đinh Tư Sổ nhắn tin trả lời. 2 ngày liên tục em leo lên hot search rồi. Khá là quái dị, vừa thấy tin nhắn của chị họ. Đinh Tư Sổ lại nghĩ tới những lời Điềm Điềm nói. Lần nào cô lên hot search, cũng đều liên quan đến Niên Kiều. Cô thật sự đã dựa hơi Niên Kiều không ít. Em cũng thấy vậy à? Biết điều thì thu liễm một chút đi. Cho dù em không muốn làm minh tinh, nhưng Niên Kiều còn phải làm minh tinh đấy. Xem ra cũng không phải do chị họ mua hot search. Đinh Tư Sổ không tiếp tục nói. Nhưng chị họ đã kịp phản ứng lại. Em hoài nghi chị à, em chỉ sợ chị lãng phí tiền thôi. Đinh Tư Sổ hơi chột dạ. Tự em không muốn thành minh tinh. Chị mày có thể làm gì? Hà Hòa biểu lộ sự xem thường. Một lòng một dạ làm nô tài của Niên Kiều chứ gì? Chị họ, chị nói sai rồi. Chị từng thấy chủ tử nào phát tiền lương cho nô tài chưa? Vậy em từng thấy chủ tử với nô tài yêu đương chưa? Không phải yêu đương mà. Như vậy mà còn không phải yêu đương. Em đi mà hỏi Điềm Điềm. Xem Niên Kiều từng đối với ai như vậy chưa? Có chứ, chỉ là mọi người không biết thôi. Đinh Tư Sổ mất mát mà nhớ tới Hoa Đồng. Chị họ, chị cảm thấy Hoa Đồng với Niên Kiều thế nào? Tốt, tình như mẹ con, lại là câu này. Đinh Tư Sổ không có cách nào nhìn thẳng vào vấn đề. Chị không cảm thấy Niên Kiều với Hoa Đồng rất giống nhau sao? Rất giống, cũng đâu có gì kỳ lạ. Mấy năm đầu sau khi Niên Kiều ký hợp đồng, đều do một tay Hoa Tổng dẫn dắt. Hơn nữa hình tượng của Niên Kiều, cũng do Hoa Tổng điều chỉnh. Hà Hòa nói, khoan hãy nói gì, nội một chút điều chỉnh này thôi. Niên Kiều mới có địa vị vững trong ngành giải trí như bây giờ. Nói đến Thanh Lãnh, mọi người đều nghĩ tới Niên Kiều đầu tiên. Sau đó có không ít người bắt trước, nhưng đều chết khô trên bờ cát. Hoa Tổng từng dẫn dắt Niên Kiều vào nghề. Em nói xem người phụ nữ này đúng là làm gì cũng thành công. Mở công ty trở thành doanh nhân thành công. Ngẫu nhiên dẫn dắt một minh tinh, cũng trở thành người đại diện kim bài. Mấy năm trước, không ít thiên vương thiên hậu bắc thượng, đều vì muốn Hoa Đồng ra mặt giúp đỡ. Hoa Đồng rất khôn khéo, mà kéo theo Niên Kiều, giúp Niên Kiều trở nên khá nổi tiếng trên thị trường Hương Cảng đối với sự tích của Hoa Đồng. Hà Hòa thuộc Lào Lào, nghề nghiệp của người đại diện chỉ mới thành hình mấy năm gần đây. Mấy năm trước không ai có khái niệm về nghề này, có muốn học cũng không có nơi đào tạo, chỉ có thể học hỏi từ các tiền bối trong nghề. Chị mày không có năng lực như Hoa Đồng, một người như em mà chị mày còn bắt không được. Hà Hòa cảm khái một câu. Chị họ, chị nói đi đâu vậy? Chị không có năng lực, thì ai có năng lực? Do em không biết điều thôi. Đinh Tư Sổ nói, phịa cũng phịa vừa vừa thôi. Hà Hòa nói, đúng rồi, sao lại đột nhiên hỏi về Hoa Tổng? Niên Kiều không phải sẽ giải ước với Hoa Đằng sao? Cũng không biết mấy vị đại tiểu thư này nghĩ như thế nào? Hà Hòa nói, nếu chị có tài nguyên cỡ Niên Kiều, chị nhất định sẽ ăn vạ cả đời với Hoa Đằng. Chị họ, không phải chị cũng muốn rời khỏi Hoa Đằng sao? Thì cũng thế, chị có nói rồi, nhưng cấp trên hy vọng chị ở lại thêm mấy ngày. Bàn giao thủ tục một chút, vậy mà gọi là giữ lại sao? Nói nhiều lần rồi, lần này có lẽ là thật. Hà Hòa nói, cũng không biết Niên đại tiểu thư làm sao mà quyết tâm làm được. Cứ nghĩ tới chuyện rời khỏi Hoa Đằng, tâm chị lại có chút không yên ổn. Có lẽ thật sự có chút mâu thuẫn với Hoa Đằng. Có lẽ thật sự có chút mâu thuẫn với Hoa Đồng. Trước đây, Đinh Tư Sổ luôn cho rằng Niên Kiều rời đi là vì Vu Đông Đông. Hiểu lầm Vu Đông Đông trong một thời gian dài như vậy. Hóa ra người quấy nhiễu Niên Kiều là mẹ Vu Đông Đông. Ngày hôm sau, nhân viên hậu kỳ của Liệp Ưng cũng gửi tặng Đinh Tư Sổ phần được cắt nối biên tập. Đinh Tư Sổ không lưu ý lắm, phòng trừng sẽ bị bình phẩm không ít. Đinh Tư Sổ đã chuẩn bị tốt tâm lý. Hẳn ai cũng sẽ nói nhân vật hot trên mạng so với minh tinh vẫn còn khoảng cách rất xa. Sau khi dùng xong bữa tối, Đinh Tư Sổ mở hot search lên. Từng con số đang vụt vụt tăng lên. Đầu tiên là bình luận của Hứa Cách. Chờ mong, chờ mong, chờ mong, ủng hộ Sổ ca ca nhà tôi. Hầu hết các khách mời của xe thần Tân Tấn đều xe theo. Vừa mở trang chủ của Niên Kiều, nàng đã like, mặc dù không xe, nhưng cũng bình luận, vỗ tay, hảo soái, giật mình, nhân vật hot trên mạng từ nơi nào xuất hiện thế này. Nhân duyên tốt như vậy. Sau 2 ngày hot, tôi ngửi thấy hương vị, âm hiểm, một like cho Niên Kiều. Đinh Tư Sổ giòm giòm Niên Kiều. Niên Kiều còn đang ăn trái cây. Thoạt nhìn rất tự nhiên, nếu không phải nàng đang nhìn điện thoại, cô cũng không biết Niên Kiều có like. Dù sao Niên Kiều cũng vừa like vừa bình luận, khiến Đinh Tư Sổ cảm thấy khá bất ngờ. Thấy cựu con lén nhìn, Niên Kiều không ăn trái cây nữa. Vừa rồi em đi lấy đồ, di động có reo, Hứa Cách gọi, Niên Kiều nói, khiến Đinh Tư Sổ thiếu chút nữa thì nghẹn họng. Em không tính gọi lại à, Niên Kiều nói. Cô ấy quan tâm em như vậy, còn tuyên truyền giúp em nên nói tiếng cảm ơn với người ta. Niên Niên càng nói càng giống giọng điệu của vợ cả. Đầu óc Đinh Tư Sổ có chút thẳng, thật thà đi gọi điện thoại. Thấy Đinh Tư Sổ tươi cười, Niên Kiều cũng mỉm cười, nhưng lại hung hăng ngoạm một miếng táo lớn. Hận không thể biến quả táo thành cổ của cừu con. Trước giờ chưa từng phát hiện mấy người soái như vậy nha. Thì thế, đã bảo rồi mà, hi hi hi, Hứa Cách nói, ca ca, ra được rồi sung sướng lắm sao? Ha, gần đây lại nhiễm hát văn à, cẩn thận một chút. Được rồi, Hứa Cách nói, người ta chuẩn bị xong rồi. Ca ca, mau dùng bàn tay to của người xâm chiếm tôi đi. Hứa Cách nói, vờ lờ, Đinh Tư Sổ nói, cách điện thoại còn ngửi được mùi khai của mấy người. Cựu con thoạt nhìn thực vui vẻ. Sau khi cúp điện thoại, con huyền chuyển nhẹ nhàng mà bay trở về. Niên tiểu thư, không cho phép, em nói, không được, tay chị, không thể thương lượng. Niên Kiều cho rằng Đinh Tư Sổ xin nàng nghỉ phép, vậy nên một tia do dự nàng cũng đều không có. Niên Kiều nhìn thoáng qua tay mình, trong tay nàng đang cầm cổ vịt, vừa rồi nàng cạch cạch như máy bao gặm hết tất cả cổ vịt trên bàn. Trước đó Đinh Tư Sổ mời nàng ăn. Thì nàng không ăn, nói muốn giảm béo, cô vừa quay lưng đi một lát, Niên Kiều đã gặm hết tất cả cổ vịt, thế nào, còn muốn giữ dằn với chị, nữ nhân này có thể nói đạo lý hay không vậy? Đinh Tư Sổ cảm thấy Niên Kiều rất sai trái, nhưng vừa bị Niên Kiều trừng mắt nhìn, Đinh Tư Sổ lại yếu đuối lên tiếng, em nói, chị ăn no chưa, có muốn em gọi người ta mang tới thêm cho chị không? Tác giả có lời muốn nói. Niên giấm giấm, cách chương.